Tốt nhất con dê, chương 818, một ngày này, sớm muộn cũng sẽ đi tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên Hàn Băng một thời gian nói đều có chút nói không lưu loát. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, vội vàng vừa sải bước đến trước mặt, tiếp theo cũng thấy rõ ràng trong ngăn tủ đồ vật, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Chỉ gặp cái này trong tủ chén chỉnh tề trưng bày, là từng khối ngọc bài. Thế nhưng cùng phổ thông ngọc bài khác biệt là, những thứ này ngọc bài, tất cả đều là màu đỏ tươi. Huyết ngọc bài, Lăng Tiêu thay Ly Hỏa đạo nhân lấy mạng người làm qua thí nghiệm huyết ngọc bài. Lâm Vũ Tâm cũng không khỏi thẳng thắn nhảy vài cái. Tiếp theo cẩn thận đếm một hàng kia huyết ngọc bài, phát hiện khoảng chừng hơn 10. Cái này một khối ngọc bài giết một người lời nói. Như vậy nói cách khác, trong này nằm, là mười mấy cái nhân mạng. Hàn Băng nhìn thấy trước mắt huyết ngọc bài cũng cảm giác tê cả da đầu. Run giọng nói ra, chẳng lẽ hắn một mực tại giết người. Cái này trước mắt huyết ngọc bài, tuyệt đối so với nàng đã từng tiếp thụ qua nhân mạng vụ án số lượng muốn bao nhiêu. Cho nên nói Lăng Tiêu hoặc là Ly Hỏa đạo nhân giết người. Cũng so với nàng biết rõ muốn bao nhiêu, nhưng mà này còn chỉ là nàng nhìn thấy ngọc bài, cái kia còn có những cái kia không thấy đâu cả. Không hề nghi ngờ, chết tại Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân trong tay người. Đã vô số kể, Hàn Băng đưa tay lấy ra một khối huyết ngọc bài, nhìn qua phảng phất muốn chảy ra máu tươi ngọc bài. Sắc mặt trở nên âm lãnh vô cùng, thủ trưởng run nhẹ nhẹ nói ra, Lăng Tiêu. Vạn Hiêu, ta nhất định phải bắt được các ngươi, nhất định phải tận mắt thấy các ngươi chết ở trước mặt ta. Lâm Vũ nhìn qua Hàn Băng trong tay ngọc bài, híp híp mắt, trầm giọng nói, yên tâm đi, một ngày này, sớm muộn cũng sẽ đi tới. Sau đó Lâm Vũ kiểm tra cái kia tiểu xảo xanh đỉnh. Phát hiện cái này xanh đỉnh cuối cùng từng có dùng lửa đốt vết tích. Hơn nữa trong đỉnh bám vào một tầng thật dày màu đen xám cặn thuốc. Tựa hồ là dùng để chế biến dược tài. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Toàn bộ gian nhà tra xét sau cũng không có cái gì vấn đề. Lâm Vũ cùng Hàn Băng liền đem ngọc bài cùng xanh đỉnh toàn bộ đều thả lại chỗ cũ. Cẩn thận kiểm tra một lần. Thấy không có lưu lại quá nhiều vết tích. Lúc này mới lặng yên lui ra ngoài. Đem khóa cửa tốt, Lâm Vũ đi ra sân nhỏ thời điểm dặn dò bách nhân đồ đem vừa rồi tắt qua thuốc bột góc nhỏ dùng đất che giấu một chút. Tiếp theo hắn cùng Hàn Băng liền dẫn đầu ra khỏi tiểu viện. Hàn Băng xuất phát từ hiếu kỳ, đặt lên đầu tường hướng phía số 485 hộ gia đình hậu viện nhìn một cái. Phát hiện số 485 phòng ốc có chút rách nát. Tựa hồ không ai ở lại. Bọn hắn vừa vặn đi ra cái tiểu viện này, cũng đồng dạng là tại số 485 cùng số 486 tầm đó vách tường ngăn tầng bên trong. Đừng nói bọn hắn không ý thức được điều tra cùng 488 số lượng chênh lệch khá nhiều số 485. Chính là tra xét, đoán chừng từ bên trong cũng kiểm tra không ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cái này Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân ngược lại thật sự là nhọc lòng. Hàn Băng cười lạnh một tiếng, quan sát tốt phụ cận địa hình sau đó, liền trực tiếp nhảy xuống tới, đi theo Lâm Vũ nhanh chóng lật đến 4 số 87 hậu viện. Bước nhanh vào phòng, trong phòng bị Lệ Chấn Sinh trói chặt đồng thời tắc lại trong miệng năm vợ chồng nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hàn Băng sau đó vội vàng lắc đầu. Ô ô cầu khẩn cái gì? Lâm Vũ trực tiếp đem bọn hắn ngoài miệng vải hái xuống. Đồng thời quay đầu hướng Hàn Băng nói ra, đem bọn hắn hai người tin tức cùng bọn hắn người nhà tin tức tất cả đều điều tra ra. Nếu là bọn hắn dám lộ ra chúng ta hôm nay tới sự tình, lập tức đem bọn hắn toàn bộ đều bắt lại, đến lúc đó phán cái bao che tội, thế nào cũng phải bị giam cái 20-30 năm a. Hắn lời này là cố ý hù dọa đôi này vợ chồng trung niên. Vợ chồng trung niên nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Luôn miệng nói, không dám, chúng ta tuyệt đối một chữ đều không nói. chỉ riêng không nói còn không được. Các ngươi còn phải giúp ta một việc. Lâm Vũ Nhãn Châu xoay động. Tiếp theo thấp giọng hướng vợ chồng trung niên nói ra. Ta hiện tại giao cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ. Giúp ta chú ý cho kỹ bên ngoài. Nếu có người tới lời nói. Nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Lâm Vũ nói xong đem chính mình số điện thoại di động viết xuống tới giao cho vợ chồng trung niên. Hiện tại hắn đã khôi phục thân phận. Đã một lần nữa trở thành quân cơ sử một thành viên. Cho nên tự nhiên được gánh vác lên nên có trách nhiệm. Lúc này hắn cũng không còn loại kia người ngoài cuộc cảm giác. Rõ ràng đem truy bắt giết Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân trở thành chính mình thuộc bổn phận sự tình. Tốt, tốt, Lệ Chấn Sinh cho vợ chồng trung niên cắt dây thừng sau đó. Vợ chồng trung niên lập tức liên tục gật đầu. Cung kính đem Lâm Vũ trong tay dãy số nhận lấy. Yên tâm, đến lúc đó nếu như các ngươi khả năng giúp đỡ chúng ta bắt bọn hắn lại. Cho các ngươi ban thưởng không thể so với bọn hắn cho các ngươi tiền ít. Lâm Vũ biết rõ, ân uy tịnh thi, đạo lý, hướng vợ chồng trung niên bổ sung một câu. Không dám, không dám, làm trưởng làm quan sự tình là hẳn là. Hẳn là, vợ chồng trung niên vội vàng lấy lòng nói. Hàn Băng cũng đã nhìn ra, đôi này vợ chồng trung niên trung thực, đều là người bình thường, khẳng định không dám đùa hoa chiêu gì, cho nên dặn dò bọn hắn vài câu sau đó, tùy tiện cùng Lâm Vũ bọn hắn cùng rời đi. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân giao thủ. Trên đường thời điểm, Hàn Băng vừa lái xe, một bên trầm giọng nói ra, sớm như vậy cùng bọn hắn giao thủ. Cũng không nhất định là chuyện tốt. Lâm Vũ ngắm nhìn Hàn Băng. Nói khẽ, lần trước, đi núi Thiên Độ phục kích hắn. Không phải là không thể thành công sao? Lâm Vũ lúc nói chuyện có chút thấp thỏm. Rốt cuộc lúc trước Hàn Băng bởi vì việc này còn có quá ứng kích tính trong lòng chướng ngại. Cho nên hắn phi thường lo lắng Hàn Băng nghe nói như thế sau có cái gì dị dạng. Bất quá cũng may Hàn Băng nghe xong lời này phía sau sắc mười phần thản nhiên. Quay đầu liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, bây giờ thì khác, không phải có ngươi đi. Sáng hôm nay vừa vặn tại quốc tế các đại đặc thù tổ chức giao lưu hội lên thu hoạch quán quân ảnh linh. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi lắc đầu cười cười. Tiếp theo thở dài, sắc mặt ngưng trọng nói, ta cái này ảnh linh hành hạ người ngoại quốc tạm được. Thế nhưng thật muốn cùng trong nước nhất lưu huyền thuật cao thủ cứng đối cứng. Ta, thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Phải biết, trong lòng hắn, Ly Hỏa đạo nhân Vạn Hưu có thể nói là nhất làm hắn kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi tồn tại. Bất quá cũng may hiện tại hắn bên người nhiều Xuân Sinh. Thu Mãn đã hồ kình phong các loại một đám mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Muốn thật đối đầu Vạn Hưu sư đồ. Cũng là còn có thể một trận chiến. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này không có lên tiếng. Sắc mặt đột nhiên biến có chút khó coi. Thậm chí là hoảng sợ. Có thể thấy được nàng suy nghĩ hơn phân nửa lại về tới núi Thiên Độ đêm đó huyết chiến bên trong. Người trực tiếp tiễn chúng ta về y quán đi. Lúc này Lâm Vũ nhìn ra nàng không đúng. Vội vàng hướng nàng hô một tiếng. Áo, tốt. Hàn Băng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lâm Vũ quay đầu nhìn nàng một chút, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta không áp đang. Hàn Băng dùng sức nhẹ gật đầu, chờ đem Lâm Vũ bọn hắn đưa về y quán sau đó. Nàng liền trực tiếp quay đầu hướng tổng bộ tiến đến, dự định lại trở về Thầm Thầm Trương Hữu Tư, xem có thể hay không từ trong miệng hắn lại moi ra chút gì. Dù sao hiện tại Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu bọn hắn đã triệt để mất liên lạc. Căn bản là không có cách cho Lăng Tiêu bọn hắn cung cấp tin tức. Như đại ca, Lệ đại ca, ta về trước đi đi ngủ. Lâm Vũ duỗi lưng một cái, cũng chưa đi đến y quán. Dự định trực tiếp về nhà đi ngủ. Từ hôm qua mở mắt đến bây giờ ánh mắt hắn bế đều không có bế. Thực sự khốn hỏng rồi. Ta tiễn ngươi A tiên sinh. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, không cần, ta đón xe là được. Lâm Vũ ngáp một cái, ngoác chuẩn bị đón xe, Bất quá lúc này ven đường một cỗ màu đen trong xe Việt dã đột nhiên nhảy xuống một bóng người. Hướng Lâm Vũ bên này vẫy tay, gào to một tiếng, Hà tiên sinh. Lâm Vũ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một cái thân mặc màu đen quần áo thể thao cao gầy tóc vàng người phương Tây. Trên mũi còn mang lấy một thứ viền vàng mắt kính, nhìn nhã nhặn, hắn tiếng Trung nghe có chút sứt sẹo. Bất quá ngược lại là cũng có thể nghe hiểu được, tóc vàng người phương Tây chạy tới sau đó chủ động hướng Lâm Vũ đưa tay ra. Nhiệt tình nói, Hà tiên sinh, người tốt, người hôm nay buổi sáng tranh tài, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Lâm Vũ nghe hắn nâng lên sáng hôm nay tranh tài, không khỏi nao nao, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, nghi ngờ nói, xin hỏi, ngài là, hắn biết rõ. Nếu như cái này tóc vàng người phương Tây nhìn qua hắn sáng hôm nay tranh tài, như vậy tùy tiện có thể là nước khác đoàn đại biểu người. Trước làm tự giới thiệu, ta là nước Mỹ đặc tình sự cao cấp trưởng quan Derek. Tóc vàng người phương Tây làm cái tự giới thiệu, tiếp theo hướng Lâm Vũ đưa tay ra. Lâm Vũ nghe được Derek tự giới thiệu phía sau sắc trong nháy mắt biến đổi. Có chút hầu nghi trên dưới dò xét Derek một chút, tiếp theo hướng Derek vươn tay, trịnh trọng nói, người tốt, Derek tiên sinh, không biết ngài đại giá quang lâm, có gì muốn làm. Derek nghe vậy nao nao, ngoẹo đầu hỏi Lâm Vũ nói là có ý tứ gì. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo dùng càng thêm tự nhiên ngữ khí cùng hắn thuật lại một bên. Derek lúc này mới gật gật đầu, cười nói, Hà tiên sinh, dùng trong các ngươi văn nói, chính là ta cái này người so sánh trực tiếp thống khoái. Cho nên ta liền trực tiếp nói rõ ta ý đồ đến. Ta tới, là trịnh trọng mời Hà tiên sinh cùng chúng ta nước Mỹ đặc tình sự hợp tác. Hoặc là nói, trực tiếp gia nhập chúng ta nước Mỹ đặc tình sự. Lâm Vũ nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, thầm nghĩ người này đồ đần a, khó hiểu nói. Derek tiên sinh, cái này ngươi nói là có ý gì? Ta là hoa hạ quân cơ sử người A, ta biết. Ta chính là muốn dùng ngươi cái thân phận này, là chúng ta cung cấp tình báo, là chúng ta phục vụ. Derek hướng Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói như thế, Lâm Vũ không khỏi sững sờ. Gặp Derek không giống nói giỡn, sắc mặt lập tức trầm xuống, híp híp mắt, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Âm thanh lạnh lùng nói, Derek tiên sinh, người ý là, để ta làm hán gian, cách chương.